Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873 lại bay lên một vị. Màu đỏ sậm năng lượng như là hỏa vũ giống nhau. Đối với Ino phương hướng che trời lấp đất nện xuống tới, Ino giơ tay một trường phách về phía không. Trung, trọng lực xoay ngược lại. Không gian bị nàng có ý thức cắt ra. Hỏa vũ không những không có rơi xuống, ngược lại đảo hướng không trung cuốn đi, giấu ở màu đỏ hỏa xương mù giữa một thanh trường thương tùy. Theo bại lộ ra tới, đối phương góc độ xảo quyệt, một lưỡi lê hướng Ino đôi mắt lén lút ra hỏa. Ino không tránh không né, mặc cho trường thương đâm thủng chính mình tàn giống, cùng với một tiếng thanh minh, một đạo kim sắc. Kéo túm thật dài đuôi diễm sóng xung kích đánh chúng người đánh lén mặt đối phương đồng dạng sử. Dụng cùng loại tướng vị rời đi kỹ năng. Nhẹ nhàng được miễn chiêu này thương tổn, xích hồng sắc hỏa vũ hướng bốn phương tám hướng rơi dụng. Một cái tóc bạc, hồng bào, màu đỏ dày cao gót nữ nhân cười ngâm ngâm mà nhìn Ino. Nàng tươi cười chung mang theo một cổ thiên nhiên mị hoặc. Nghe nói giới vương thần đại nhân cũng thích nữ nhân. Xảo, tới thương tiếc nô ra đi. Càng thô bạo càng tốt nga, Lan. Đừng vội ô ta trong sạch. Ta có lão bà. Ino nhanh chóng rút kiếm. Kiếm mâu tương giao. Khí lãng ở không trung nổ tung, Ino một tay kết ấn. Dũng giả chi kiếm giống như là Son Goku nguyên khí đạn giống nhau. Bắt đầu từ thứ bảy vũ trụ cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu dũng khí. Dùng để cường hóa thân kiếm, mị hoặc nữ nhân khóe miệng nhẹ trọn biến mất hai phân. Tay nàng chỉ ở không trung hư điểm. Năm đạo cổ xưa chú văn vờn quanh tại bên người. Nhanh chóng xoay tròn. Nàng tốc độ cùng lực lượng đột nhiên tăng lên tam thành, chết. Cường hóa quá dũng giả chi kiếm cùng trường mâu đồng thời chém ra. Kim sắc quang mang nghiêng cắt ra ma giới không trung. Nữ nhân trong tay trường mâu nhẹ nhàng một chút. Màu đỏ đậm huyết vụ thực mau liền tràn ngập qua đi. Kim quang toàn bộ biến mất không nói. Toàn bộ thế giới đều tùy theo biến đen một phân, mị hoặc nữ nhân cười lạnh nói. Hì hì, thoạt nhìn, vẫn là ma lực lượng càng cường một ít a. Ino giơ kiếm hướng lên trời. Kia nhưng chưa chắc, nguyên bản bị che đậy kim quang bị áp xúc đến cực hạn sau. Bên trong năng lượng đột nhiên nổ tung. Như là ở đen nhánh ma giới dâng lên một vòng thái dương, phía dưới quan chiến ma tộc sinh mệnh hoàn. Toàn không đoán trước đến loại này biến cố. Đi qua vật chất giới còn hảo thuyết. Những cái đó đời đời sinh hoạt ở ma giới trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn vô pháp lý giải thái dương. Lý giải ánh mặt trời là thứ gì, kim sắc quang mang chọc mù rất nhiều ma tộc hai mắt. Một ít gầy yếu ma tộc càng là cả người toát ra khói đen. Bị sinh sôi đốt thành cho bụi, tộ hoa ngươi cái này ngu xuẩn. Nghiêm túc một chút, này không phải trò chơi. Đang ở cùng Yamasu đại chiến Dabura đều đã chịu ảnh hưởng. Động tác thoáng biến hình, bị Yamasu dùng sắc bén thủ đao bên trái cánh tay vẽ ra một đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Tức giận đến hắn chửi ầm lên, Ino thực vui sướng mà cười nói. Bị ba ba phê bình. Hảo đáng thương a, Tô Hoa trong mắt mang theo sát khí. Người nói thật ghê tởm. Tên kia là Kakata, Ino vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn về phía Dabura, đồng hương, ngươi còn có như vậy xinh đẹp muội muội. Ta còn tưởng rằng ngươi là nàng ba đâu, Ino cùng Tô Hoa nhanh chóng chiến thành một đoàn. Cái này ma giới vương muội muội, nghiêm khắc lại nói tiếp. Xem như không như vậy truyền thống pháp sư, cận chiến năng lực không tầm thường. Các loại ma pháp cũng cụ bị cường đại uy lực, Ino đồng dạng là loại này loại hình nhân vật. Đánh lên tới không có nửa điểm sợ hãi. Kiếm mâu tương giao, thực mau liền giao thủ hơn 30 cái hiệp tân cùng Kibito. Cách ga xa xa quan khán bọn họ chiến đấu, Ino thường xuyên tự xưng là chính mình là văn nhã người. Là không am hiểu chiến đấu quan văn. Kỳ thật đó là nàng bậy bạ. Trước mắt này ba vị mới là thuần quan văn, ngươi làm cho bọn họ tự mình hạ tràng chiến đấu. Kia không được, 10 thành thực lực liền 7 thành đô phát huy không ra. Nhưng ngươi nếu là làm cho bọn họ đứng ở một bên lời bình. Bọn họ có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Lúc này ba người lại mở ra nhàn xả đạm hình thức, Kibito hỏi. Cách ga đại nhân, ta xem Yamasu giới vương rất giống chăng cũng không chiếm cứ thượng phong a, Hoàng khuôn mặt. Vẻ mặt suy dạng đệ thập vũ trụ giới vương thần khẽ cười một tiếng, ta đối Yamasu rất có tin tưởng. Hắn trong lòng có được bất khuất ý chí chiến đấu. Tuy rằng kinh nghiệm còn thực nông cạn, còn cần càng nhiều tôi luyện, nhưng hắn hoàn toàn có được thực tiễn chính mình ý chí lực lượng. Hắn sẽ không ngã vào ma giới, càng sẽ không ngã vào hôm nay. Ta lo lắng ngược lại là vị này nữ tính kiến tập giới vương thần, cách ga đầu tiên là đem chính mình. Đệ tử hảo một trận khen ngợi, lúc sau nói bóng nói gió mà nói Ino không được, tân lập tức cờ xí tiên minh mà duy trì người một nhà. Ino tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng là ta đã thấy nhất có tính giai giới vương thần. Vô luận là cái dạng gì gian nan hiểm trở, đều khó có thể đánh bại nàng. Nàng trưởng thành cho tới hôm nay, dựa vào là trí tuệ, càng nhiều dựa vào vẫn là chính mình kiên trì, thứ bảy vũ trụ cùng đệ thập vũ trụ giới vương thần. Đem chính mình thủ hạ một trận mãnh khen, đều cảm thấy bên ta người ưu tú nhất, trong chiến đấu Ino có điểm khó chịu, này không phải trò chơi. Không tồn tại khai chiến khi đối thủ là ai, lúc sau liền vẫn luôn là ai quy định, Dabura nhìn đến muội muội gặp nạn, sẽ xông tới cứu viện, mà nhìn đến cơ hội sau, Tô Hoa cũng sẽ thoáng hiện qua đi chi viện ca ca. Hình thành một cái trong khoảng thời gian ngắn 2-1, Ino cùng Yamasu phối hợp bằng không. Hai người cơ bản chính là các đánh các, Yamasu, Dabura cùng Ino, bọn họ ba cái cho nhau gian thực lực không sai biệt lắm. Có thể nhìn ra được tới, chiến đấu khi đều có điều giữ lại, Tô Hoa rõ ràng là nhược một bậc, đã có thể bởi vì phối hợp duyên cớ. Dẫn tới thực lực càng cường giới vương thần một phương chậm chạp vô pháp mở ra cục diện, Ino dùng thạch hóa xạ tuyến đánh bay Dabura thạch hóa nước bọt, Yamasu cùng nàng trao đổi đối thủ. Cái này khuôn mặt lãnh khốc kiến tập giới vương thần thủ trong tay nổi lên màu tím năng lượng thủ. Đao, động tác mau lẹ như gió, 10 chiêu không đến, liền áp chế Tô Hoa, Dabura trò cũ trọng thi. Vội vàng lại đây cứu viện, lần này Ino cùng Yamasu phối hợp có một chút bộ dáng. Hai người liên thủ mãnh công ma giới vương. Mắt thấy ma giới vương lộ ra một sơ hở. Ino công kích động tác chậm một cái chớp mắt. Mặc cho Yamasu thủ đao bị thương nặng Dabura, ma giới vương huynh muội tự biết không địch lại. Vội vàng thối lui, Yamasu điên cuồng đuổi theo hơn 100 dặm, lo lắng bị đối phương vây ẩu. Lần này thứ bảy vũ trụ cùng đệ thập vũ trụ tổ chức ngắm cảnh đoàn, như vậy kết thúc. Đại gia ai về nhà nấy, sự tình cùng Ino đoán trước không sai biệt lắm, thân là ma giới chi vương. Cho dù là tự phong, Dabura ở trước mắt bao người bị Yamasu đánh cho bị thương. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, vì chính mình mặt mũi, hắn đều cần thiết đem hơn phân nửa lực chú ý tập trung ở đệ thập vũ trụ, theo hắn ra lệnh một tiếng. Ma tộc đại quân thủy triều dũng mãnh vào đệ thập vũ trụ, đốt giết cướp bóc không nói. Chết trận ma tộc linh hồn liền như vậy mạnh mẽ lưu tại đệ thập vũ trụ, lão giới vương thần cách ga. Vốn dĩ liền vẻ mặt khổ tướng. Hiện tại trở nên càng khổ, đệ thập vũ trụ văn minh bình quân chỉ số thong thả giảm xuống. Ino ngày nọ mang theo cá quế chiên xù đi thứ 6 vũ trụ đầu Uy Vado thời điểm mới biết được. Thứ 7 vũ trụ xếp hạng thế nhưng lại bay lên một vị, nguyên bản là thứ 9 vũ trụ lót đế. Thứ 7 vũ trụ đếm ngược đệ nhị, hiện tại thứ 7 vũ trụ biến thành đếm ngược đệ tứ. Mặt sau theo thứ tự là đệ thập vũ trụ, thứ 6 vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ. Gắp lửa bỏ tay người kế hoạch đại hoạch thành công. Hết chương.